Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 100, Đại Hắc Thiên. Rõ ràng chỉ có một người, lại tựa hồ như đối mặt với thoát cương mà ra quái vật. Bạch Long Thương Kỵ cùng Triệu Tử Long sớm đã tâm ý tương thông. Cái sau chỉ là một ánh mắt, chúng Thương Kỵ chính là phân tán ra đến, hình thành nửa tháng túi trạng trận hình. Lấy bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện thủ đoạn, cái kia tóc dài hắc giáp đại tướng quân nếu là đi vào, liền cùng lúc đụng phải mấy trăm thanh trường thương đồng thời đâm tới. Ngoài thành, là chân chính tiễn như mưa xuống, mỗi một mũi tên đều vạch ra như thông đạo quỹ tích. Dưới ánh trăng dị thường thanh minh, nhưng cái kia yêu dị tóc dài đại tướng quân, lại là nghiêng kéo lấy đao, không nhìn chẳng quan tâm. Những năm này ta tiến bộ rất nhiều, lại không biết hắn tiến bộ bao nhiêu, hiện tại lại là cái gì cấp độ. Triệu Tử Long thần sắc bình tĩnh, tận quản bươm bướm khôi lỗi truyền lại về tư liệu đông đảo, nhưng là hắn y nguyên không cách nào làm ra phán đoán. Trước đó chiến đấu hắn đều là nhất cổ tác khí, mà lần này hắn lại lần đầu sinh ra cần biết người biết ta suy nghĩ. Dường như cảm nhận được chủ tướng ý nghĩ, Bạch Long Thương Kỵ bên trong một tên tiểu tướng đột nhiên ôm quyền nói: Triệu sư huynh, ta nguyện đi dò xét một phen, còn xin cho phép xuất chiến. Triệu Tử Long không chút nghĩ ngợi, người không phải đối thủ của hắn, tiến lên hơn hết tự tìm đường chết, với lại không cách nào thăm dò ra cái gì đến. Cái kia tiểu tướng cắn răng nhẹ nói một tiếng đáng giận. Ngay vào lúc này, như chuông bạc tiếng cười từ phía sau ốc xá hậu truyện đến. Hì hì ha ha, Nga Hoàng Y Sam Đường đại tiểu thư vọt ra, phía sau nàng theo sát năm tên bọc lấy trường bào thiếu niên thiếu nữ. Trường bào phồng lên, trong đó cũng không biết giấu bao nhiêu hung hiểm ám khí. Đường đại tiểu thư, nơi đây chính là chiến trường, đại địch sắp tới, còn xin mau mau rời đi. Triệu Tử Long Đường: Không sao, ta tới đây chính là trợ Triệu tướng quân một chút sức lực. Cũng tốt vì Viêm ca ca phân ưu giải nạn nha. Nhìn hắn ở hậu phương sầu mi khổ kiểm bộ dáng, ta thật là khó chịu. Đường Thiên lúc này còn không quên dính dáng đến Hạ Viêm. Trước mắt, nàng cùng cái kia Công Thâu Anh ở giữa chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Nàng thông minh nghĩ đến thu mua lòng người chủ ý. Chỉ cần Viêm ca ca thủ hạ đại tướng đều cảm thấy mình tốt, như vậy Viêm ca ca tại cuối cùng lập hậu thời điểm, vậy hội nhiều suy nghĩ một chút a. Phi, cái kia không biết xấu hổ tiện nữ nhân, tiểu thư đang suy nghĩ gì? Triệu Tử Long có chút im lặng, nhìn xem cái sau đột nhiên dừng thân, một mặt hoa si bộ dáng. A a, không có gì, không có gì. Đường Thiên phủi phủi tay nói, còn không đem đồ vật cho Triệu tướng quân phát hạ đi. Nàng sau khi nói xong, cái kia năm tên bọc lấy trường bào thiếu niên thiếu nữ chính là vội vàng từ trong tay áo riêng phần mình xuất ra một khối bảo chiếc hộp màu xanh lam. Hộp hẹp dài, mà mở ra sau khi thì là hiển lộ ra một chút tiết trắng cát sỏi. Triệu Tử Long lộ ra vẻ nghi hoặc. Đường Thiên vội vàng nói, dùng cái này cát sỏi bôi lên tại binh khí phía trên, cũng không thụ Đại Hắc Thiên ảnh hưởng, cho nên tên là một đường quang minh. Đại Hắc Thiên chỉ cần sử dụng, liền có thể hấp thụ thiên hạ binh khí. Đến lúc đó cái kia hạ cực mất đao, vô luận công phu mạnh hơn, vậy tất nhiên sẽ có chớp mắt sơ hở. Triệu tướng quân, cùng một loại Bạch Long Thương Kỵ các dũng sĩ, liền có thể thừa này cơ hội đem bắt, hay là đánh giết. Triệu Tử Long sắc mặt ngưng tụ, làm võ giả, ngay từ đầu hắn là cự tuyệt. Thế nhưng là nghĩ đến, lần này sở cầu chính là chiến trường thắng thua, mà không phải cá nhân thành bại. Cho nên hắn phất phất tay gọi tới Bạch Long Thương Kỵ bên trong mạnh nhất, vậy cùng mình phối hợp ăn ý nhất 18 người. Nhanh chóng đem cái này màu trắng cát sỏi bôi lên tại binh khí bên trên. Mà phen này công phu bên trong, cái kia hắc giáp đại tướng quân lại đã cách tường thành lỗ rách hơn hết mấy trăm mét. M, ánh trăng bên trong, cô đao, hành tàu tại mưa tên hạ, tiếng bước chân như từ chân trời mà đến, lại làm người tim đập thình thịch chuyển động theo. Như vậy, chúng tướng tiếp tục đi bôi lên cát trắng. Bạch Long 18 kỵ, theo ta tiến đến chặn đường quân giặc. Triệu Tử Long bỗng nhiên đứng dậy, một cỗ lệ thuộc vào hắn bá khí tứ tán ra. Đường Thiên cũng là từ trong tay áo móc ra một khối đen kịt không ánh sáng tiểu cầu. Tính nhẩm lấy khoảng cách, Triệu tướng quân, ta đếm ngược 3, 2, 1, người liền xông ra. Tốt, Triệu Tử Long quyết định thật nhanh. Hô, hô, nhịp tim càng lúc càng nhanh, huyết dịch mãnh liệt lưu động, làm cho người hưng phấn. 3, Đường Thiên thanh thúy thanh âm bắt đầu đếm ngược. Triệu Tử Long cùng 18 kỵ cũng là gây nên thân thể như long tộc đi săn. 2, Đường Thiên thanh âm trở nên không tình cảm chút nào. Tay nàng đã cầm đại hắc thiên. Triệu Tử Long bọn người ánh mắt thì là chăm chú nhìn nam nhân kia. 1, Đường Thiên tiếng như chuông bạc loạn chiến, mà trong tay cái kia đen kịt không ánh sáng tiểu cầu đột nhiên bắt đầu biến hóa, biến hình, vô số bên trong hãm lồi lõm, cùng như là nước chảy bao trùm, từng đợt xoát qua tiểu cầu, khiến cho mặt ngoài lại không cách nào xưng là bóng loáng. Ngẫu hiện lên ánh sáng kỳ dị, thì như là u minh bên trong hồ quang, làm người sợ run, năm ngón tay thậm chí không cần dùng sức. Cái kia đại hắc thiên chính là hóa thành một đạo hắc quang, từ xanh nhạt đầu ngón tay ở giữa thoát ra, lên không, đi thôi. Đường Thiên bên môi lộ ra một tia cười, mà đồng thời thoát ra ngoại trừ cái kia không ngừng biến hóa lên không đại hắc thiên, còn có 19 đường mạnh mẽ thân thể. Ánh trăng bên trong, đó là 18 đạo phong, ngân sắc phong, mà vì thủ ngân giáp tướng quân, lại là long, long theo gió đến, khí thế kinh người. Tóc dài hắc giáp đại tướng quân đao vậy hơi khẽ nâng lên, nhưng chỉ là mang lên nửa đường, chính là một cỗ cực điểm lực hút, khiến cho dơ cao thân đao, hạ cực trên mặt y nguyên bình tĩnh, chỉ là hắn ánh mắt đi lên, lướt qua giữa không trung cái kia đã biến hình được không biết vật gì màu đen vật, cực kỳ cường đại lực hút, liên tục không ngừng từ cái kia màu đen vật bên trên truyền đến, bao quát rơi xuống mũi tên mưa giáo, vậy hết thảy trạch hướng phương hướng, hướng cái kia đen vật bên trên cấp tốc mà đi, như là chỗ có tia sáng bắt đầu rút lui. Trở về nguyên thủy một điểm, đã mất đi ánh sáng, thiên hạ tự nhiên là vĩnh đêm, đây cũng là đại hắc thiên. 3, dài nhỏ hẹp đao rốt cục rời khỏi tay, hướng về cái kia đen vật cấp tốc mà đi, thậm chí hạ cực cả người vậy cảm nhận được hấp lực. Bởi vì hắn mặc áo giáp màu đen, áo giáp cũng là kim loại chế, phàm là kim loại, liền không cách nào tránh thoát cái này hấp lực. Hắn như cùng một con hung ác quái vật, lúc này lại bị vô hình tác phẩm tâm huyết vì gông xiềng mà trói buộc lại, không chỉ có mất răng nanh, còn đã mất đi hành động tự do, chính là miễn cưỡng đứng thẳng, cùng cái kia cường đại lực hút chống đỡ, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng là, cái kia 18 bạc phong bọc lấy Bạch Long, đã thương hóa một mạch, theo sát mà tới, mang theo thẳng tiến không lùi. Đập nôi diêm thuyền, tử chiến đến cùng khí thế, 18 thương như đầy sao, một thương kia thì như trăng sáng, quần tinh cùng nguyệt, tại trước nhất, là một đôi triệt để vong ngã con ngươi, hạ cực hai tay chế trụ màu đen khôi giáp hai bên, đột nhiên xé rách, khôi giáp đã mất đi lôi kéo, rốt cục siêu, một tiếng, thẳng đến cái kia đại hắc thiên mà đi, hắc giáp đại tướng quân đã mất đi hắc giáp. Chỉ là mặc vải thô quần áo, trở thành tay không tấc sắt người. Nhưng mà, Triệu Tử Long thần sắc lại đột nhiên khẽ động, bởi vì hắn đã nhận ra trước mặt trong mắt nam nhân hiện lên chớp mắt thanh minh cùng thống khổ, đó là đang dẫy dụa thống khổ. Đây là, nhưng là, tình thế bức người, cơ hội khó được, hắn đã lại không lựa chọn, vậy lại không thời gian đi hỏi thăm. Hắn tất cả chỉ là tại không điểm không lẻ một giây thời gian bên trong, đem suốt đời sở học, tan vào trong tay chi thương, sau đó đâm về trước mắt địch nhân. Cái này, liền là đại tướng sứ mệnh a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.